Thiếu phu nhân vô lại. Chương 142, em thật không cần tôi chịu trách nhiệm. 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Sủng Nhi vừa dứt lời, liền nghe được ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân quen thuộc. Trong nháy mắt liền đem điện thoại cắt đứt, sau đó đưa điện thoại di động ném tới một bên. Tần Thánh nghe cô chợt cúp máy, khẽ nhíu mày, nhưng không có gọi lại. Trong đầu vẫn quanh quẩn một câu kia. A Thánh, em đem tiểu tịch ăn hết, thành công, đã được như nguyện trở thành người phụ nữ của anh ta rồi. Cô rất vui sao? Anh cong môi, cười vô cùng tà tứ. Sau đó tung mình, đè ép cô gái bên cạnh. 10 phần vô lại nói. Có muốn ca ca phục vụ em hay không? Tịch Giản Cận vào phòng, liền ném cho Bạc Sủng Nhi một tiếp thuốc mỡ. Bạc Sủng Nhi sửng sốt một chút. Anh mới đơn giản giải đáp. Dùng để bôi chỗ đô. Hẳn là chảy ra. Bạc Sủng Nhi lập tức liền biết anh chỉ là cái gì. Khuôn mặt vốn là trắng nõn, lại một lần nữa một dạng mây hồng bao phủ. Cô chỉ ngoài cửa, ý bảo Tịch Giản Cận đi ra ngoài. Ai ngờ Tịch Giản Cận đi về phía cô, từ bên cạnh cô, cầm thuốc mỡ. Tôi tới giúp em, cái chỗ kia, đoán chừng chính cô cũng nhìn không tới. Bôi thuốc, cũng không bôi tốt được. Bạc Sủng Nhi lập tức dựng thẳng con mắt, nhưng cảm thấy cảnh tượng như vậy chính là rất quen thuộc và tốt đẹp. Tịch Giản Cận đối với người ngoài luôn là một bộ nho nhã lễ độ. Thật ra thì chỉ có cô biết, anh rốt cuộc xấu xa thế nào ốp, muộn tao thế nào. Lập tức cô liền mím môi, cực kỳ mị hoặc cười. Sau đó tự nhiên hào phóng vươn tay, một thanh giật đồ bệnh nhân, một chút cũng không e lệ đem toàn thân tuyết trắng lộ ở trước mặt của anh. Anh lại không hề dừng lại, cúi xuống, đi kiểm tra thân thể của cô. Cô thời khắc tay của anh đụng vào trên da thịt cô. Rõ ràng hai người cũng co rúm lại một chút. Tịch Giản Cận kiểm tra chăm chú. Động tác bôi thuốc rất ôn nhu. Cô không cảm thấy đau. Lại có ái không khí muội cùng kỳ dị lan tràn. Hô hấp của cô, theo đó có chút dồn dập. Anh không nhịn được uốn khóe môi lên. Biết rõ còn cố hỏi. Làm sao? Không thoải mái. Bạc Sủng Nhi tất nhiên biết vẻ trêu chọc trong lời nói của anh. Mở chừng hai mắt, sau đó cười khanh khách nhìn Tịch Giản Cận. Nói, từng ấy năm tới nay, Tịch, anh vẫn muộn tao trước sau như một. Bất quá em thích anh như vậy. Ở bên ngoài buồn bực, ở trước mặt em tao. Cách chương.